ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1631, phía sau màn hắc thủ tra ra được. New, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mà tại cái này thế lực thần bí xâm lấn lãm nguyệt giới thời điểm, Diệp Thiên liền thông chi nguyên thần các, nhưng nguyên thần các mấy vị cực cảnh cùng với khác thế lực cực cảnh chạy tới lãm nguyệt giới lại cần thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, thế lực thần bí đã sớm tại lãm nguyệt giới phụ cận cái này một mảnh cương vực lợi dụng một chút trận pháp quấy nhiễu hư không, lại thêm lãm nguyệt giới bị phong tỏa. Cho dù là cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh các cường giả cũng không có biện pháp mượn nhờ nguyên khí tiến hành không gian xuyên toa trực tiếp giáng lâm lãm nguyệt giới phụ cận, chỉ có thể giáng lâm đến lãm nguyệt giới cách đó không xa cương vực lại bằng nhanh nhất tốc độ bay đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, mà cái này thời điểm, đã muộn, ào ào ào, copy nội dung từ truyện 88. Trần Hà kiếm tổ cùng với khác thế lực cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh các cường giả giáng lâm đến nơi đây, phát hiện lãm nguyệt giới đã vỡ vụn, vô số sinh linh biến mất mà lãm nguyệt các cũng hoàn toàn biến mất, lãm nguyệt nguyên tổ cũng vẫn lạc. Chậm một bước, copy nội dung từ truyện 88, Trần Hà kiếm tổ lẩm bẩm nói, chợt từng vị nửa bước vĩnh hằng cảnh rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, mà không lâu sau đó, Diệp Thiên phục chế thân thể lại lần nữa giáng lâm nguyên thần các. Nguyên thần các bên trong, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên cùng thập nhị tổ chạm mặt, mọi người ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Trần Hà kiếm tổ trực tiếp hỏi, vô tận thủy tổ trước ngươi nói ngươi cam đoan có thể dò xét ra thân phận của đối phương, bây giờ tra ra được chưa? Copy nội dung từ truyện 88, tra ra được, Diệp Thiên gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, tại phục chế thiên phú dò xét dưới, tên kia cực cảnh căn bản không có biện pháp che giấu tung tích. Là thế lực nào, copy nội dung từ truyện 88, Trần Hà kiếm tổ vội vàng hỏi, Diệp Thiên nói ra, thế lực nào ta không quá rõ ràng, nhưng ta biết rõ vị kia xuất thủ cực cảnh là ai. Copy nội dung từ truyện 88, là ai, cái khác thập nhị tổ cũng tò mò, copy nội dung từ truyện 88, tinh ma nguyên tổ, Diệp Thiên lộ ra nói, copy nội dung từ truyện 88, là hắn, ngươi xác định sao, Trần Hà kiếm tổ nhíu mày. Copy nội dung từ truyện 88, đúng vậy ta có thể 100% cam đoan, về phần tin hay không, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Diệp Thiên nói, người có biết tinh ma nguyên tổ là ai? Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hà kiếm tổ hỏi, không rõ ràng, Diệp Thiên chỉ là theo phục chế thiên phú dò xét bên trong biết rõ thân phận của đối phương, nhưng vị này cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả đến cùng là ai, hắn thật đúng là không rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hà kiếm tổ bắt đầu giảng thuật tinh ma nguyên tổ lai lịch. Tinh ma nguyên tổ chính là nguyên hải cổ xưa nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh một trong, thậm chí so rất nhiều vĩnh hằng cảnh đều muốn cổ lão, mà lại thật lâu tuế nguyệt cũng chưa từng xuất hiện, đồng thời hắn cũng là tinh ma sơn chủ nhân, dưới trướng có được mấy chục cái nửa bước vĩnh hằng cảnh hiệu mệnh. Càng quan trọng hơn là tinh ma nguyên tổ một vị đệ tử tấn thăng vĩnh hằng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, tinh ma nguyên tổ có được một vị vĩnh hằng cảnh đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thiên rốt cục biết được Trần Hà kiếm tổ bọn người vì sao cau mày, bởi vì lai lịch của đối phương quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88, vĩnh hằng cảnh cỡ nào cường đại thập nhị tổ cũng không dám đắc tội đối phương. Cho nên, muốn đối phó tinh ma nguyên tổ, liền phải cân nhắc đối phương phía sau vĩnh hằng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại tinh ma nguyên tổ mặc dù tiêu diệt rất nhiều thế lực nhưng những thế lực này phía sau cũng không có vĩnh hằng cảnh, những cái kia có được vĩnh hằng cảnh chỗ dựa thế lực thật sẽ vì những cái kia bị diệt mất thế lực tới tội một tôn vĩnh hằng cảnh sao? Huống hồ tinh ma nguyên tổ tự thân cũng không yếu. Copy nội dung từ truyện 88, tinh ma nguyên tổ thực lực là ba cực cảnh, nhóm chúng ta không phải là đối thủ. Trần Hà kiếm tổ lắc đầu, copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, hắn cũng không dám đi gây sự với tinh ma nguyên tổ. Thập nhị tổ các ngươi xử lý như thế nào chuyện sự tình này đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên hỏi, Trần Hà kiếm tổ bọn người trầm mặc một lát, lúc này mới làm ra một cái quyết định. Copy nội dung từ truyện 88, nhóm chúng ta lại phát ra tin tức liên quan tới tinh ma nguyên tổ, nhưng nhóm chúng ta không sẽ ra tay, dù sao nhóm chúng ta giết không được tinh ma nguyên tổ, cũng đắc tội không dậy nổi tinh ma nguyên tổ. Trần Hà kiếm tổ bất đắc dĩ nói, copy nội dung từ truyện 88, ta minh bạch, Diệp Thiên không nói gì thêm, hắn cũng sẽ không thuyết phục Chân Hà kiếm tổ bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao nhường bọn hắn đi giết tự mình giết không được cực cảnh, mà lại vị này cực cảnh phía sau còn có vĩnh hằng cảnh, không có cái nào nửa bước vĩnh hằng cảnh có dạng này can đảm. Sau đó, Diệp Thiên ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, hắn biết rõ chuyện sự tình này trông cậy vào không lên Nguyên Thần Các. Bất quá, Nguyên Thần Các vẫn là tin tức lấy bí mật phương thức truyền bá ra. Copy nội dung từ truyện 88, dần dần toàn bộ Nguyên Hải cũng biết rõ Tinh Ma Nguyên Tổ sự tình. Dù sao toàn bộ Nguyên Hải cái này một thời đại cực cảnh số lượng không cao hơn 3 chữ số, cũng liền 8-90 vị mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, lại đi xong chưa hiểm nghi, số lượng thì càng ít. Cho nên Tinh Ma Nguyên Tổ bị vạch trần về sau, rất nhiều thế lực cũng tin tưởng. Copy nội dung từ truyện 88, Tinh Ma Sơn, copy nội dung từ truyện 88, Tinh Ma Nguyên Tổ cũng hiểu biết ngoại giới tin tức lập tức rất nghi hoặc. Kỳ quái, động tác của ta rất nhanh, căn bản không có khả năng bại lộ, đến cùng là ai tiết lộ. Copy nội dung từ truyện 88, Tinh Ma Nguyên Tổ rất kinh ngạc, mặc dù tin tức bại lộ, với hắn mà nói không tính là gì, không có gì nửa bước vĩnh hằng cảnh dám đối phó hắn, dù sao hắn một vị đệ tử chính là vĩnh hằng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là tin tức tiết lộ, hắn tất nhiên sẽ bị để mắt tới, một khi hắn lại nghĩ động thủ cũng có chút phiền toái. Phệ huyết châu hấp thu lực lượng còn chưa đủ, không đủ để cho ta tấn thăng làm vĩnh hằng cảnh, còn phải lại diệt đi một chút thế lực. Copy nội dung từ truyện 88, Tinh Ma Nguyên Tổ thầm nghĩ, chợt trong đầu hắn hiện lên cái này đến cái khác thế lực cuối cùng khóa chặt một mục tiêu. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Thần Cung, đây cũng là không kém thế lực, xem như một cái liên minh thế lực có được 6 vị nửa bước vĩnh hằng cảnh, trong đó người mạnh nhất cũng chỉ là đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh, cũng không phải là cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, mặc dù lấy thực lực của hắn giết chết một tôn đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh cần một điểm thời gian, có thể hắn đã bại lộ, vậy cũng không cần lo lắng tốc độ vấn đề, coi như diệt đi Cổ Thần Cung bị phát hiện cũng không nhất định có người có dũng khí xuống tay với hắn. Cổ Thần Cung không yếu, diệt đi Cổ Thần Cung, lại diệt đi một hai cái thế lực không sai biệt lắm liền gom góp lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Tinh Ma Nguyên Tổ mang theo 18 tên nửa bước vĩnh hằng cảnh theo Tinh Ma Sơn xuất phát tiến về Cổ Thần Cung. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Cổ Thần Cung liền bị Tinh Ma Nguyên Tổ vây quanh, thời không hằng xa châu phong tỏa hư không, liền nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng không có biện pháp chạy khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, Cổ Thần Cung hắc sát thánh tổ, nhìn thấy Tinh Ma Nguyên Tổ cùng nhiều như vậy nửa bước vĩnh hằng cảnh, lập tức sợ hãi không thôi. Tinh Ma Nguyên Tổ, ngươi thả qua nhóm chúng ta, ta nguyện ý giao ra tất cả bảo vật tài nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, hắc sát thánh tổ luống cuống, Cổ Thần Cung những cường giả khác cũng luống cuống, hôm nay đây là tuyệt cảnh a, copy nội dung từ truyện 88. Động thủ, Tinh Ma Sơn từng tôn nửa bước vĩnh hằng cảnh xuất thủ oanh sát vô số cường giả, những này Cổ Thần Cung cường giả đều bị phệ huyết châu hóa thành huyết hà thôn phệ, liền thi thể cũng không có để lại. Copy nội dung từ truyện 88, mà hắc sát thánh tổ thì bị Tinh Ma Nguyên Tổ để mắt tới, song phương chém giết, hay là hắc sát thánh tổ bị hoàn toàn treo lên đánh, liên tục đối kháng nhất định cũng làm không được. Hắc sát thánh tổ duy nhất có thể làm sự tình chính là tận lực trì hoãn thời gian, nói không chừng có cực cảnh cường giả tới cứu viện hắn đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Các cùng với các đỉnh tiêm đại thế lực cũng đã nhận được tin tức Tinh Ma Nguyên Tổ xâm lấn Cổ Thần Cung, tin tức vô cùng khẳng định. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng triệt để ngồi vững Tinh Ma Nguyên Tổ chính là phía sau màn hắc thủ sự thật, nhưng rất nhiều cực cảnh cũng không dám động thủ. Sau đó không lâu Tinh Ma Nguyên Tổ oanh sát hắc sát thánh tổ, hủy diệt Cổ Thần Cung, đang muốn chuẩn bị rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc đó, cái này một mảnh nguyên hải khu vực phát sinh biến hóa, bọn hắn trong nháy mắt đi tới một tòa băng chi thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Tòa này băng chi thế giới liền nguyên hải bản nguyên cũng đông kết, phảng phất có thể đông kết hết thảy. Đây là một tòa kinh thiên đại trận mà địch nhân tại ngắn ngủi thời gian liền bố trí thành công. Copy nội dung từ truyện 88, Vô Cực Băng Tổ, là ngươi muốn đối ta xuất thủ sao? Tinh Ma Nguyên Tổ sợ hãi nói. Copy nội dung từ truyện 88, Vô Cực Băng Tổ, nguyên hải cái này một thời đại lục đại cực cảnh cường giả một trong, là một tên 7 cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh, xa xa siêu việt thực lực của hắn. Bực này cường giả vậy mà đối với hắn xuất thủ, hơn nữa còn âm thầm bố trí đại trận, đây là không muốn để cho hắn đào tẩu a. Copy nội dung từ truyện 88. Tạch tạch tạch, tinh ma sơn kia từng người nửa bước vĩnh hằng cảnh bị đông cứng ở, mặc dù còn không có tử vong, chỉ khi nào bị đông cứng thời gian lâu dài, thân thể cũng bị đông cứng vỡ nát hóa, vậy liền thật đã chết rồi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.